Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Võ Mị Nương xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán ở mình mật thất luyện. Công bên trong nghiêm túc bế quan tu luyện. Cái này một tu luyện chính là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, Gia Cát thần toán trừ ăn cơm ngủ, những thứ khác thời gian cơ bản đều đang bế quan. Gia Cát thần toán tu vi đã có rất rõ rệt tăng lên. Ở nhân võ cảnh giới trong quá trình tu luyện, hắn đã hoàn thành một nửa, còn muốn nhiều một chút tu luyện. Tin tưởng nhiều nhất lại qua 3 tháng thời gian, hắn liền có thể hướng địa sát cảnh giới phát động xung phong. Đây hoàn toàn là bởi vì là hắn gạt tới thật nhiều linh ngọc, có thể không ngừng nghỉ dùng đan dược tu luyện, nếu không hắn tự nhiên không thể nào tăng lên như vậy mau. Một ngày, Gia Cát thần toán ở mình mật thất luyện công bên trong tu luyện. Gia Cát thần toán mật thất luyện công bị gõ, Gia Cát thần toán biết hẳn là có xảy ra chuyện lớn. Nếu không là không thể nào có người ở hắn luyện công thời điểm tới quấy rầy hắn. Gia Cát thần toán sửa sang lại một phen mình trước trang, sau đó liền ra mật thất luyện công. Sẽ trong phòng khách, một cái một bộ quần áo đen trung niên nam tử quỳ xuống đất, đối với Gia Cát thần toán tôn kính nói: Gia Cát đại nhân, Thanh Vân kiếm tông Võ Mị Nương đại nhân gặp nguy hiểm. Gia Cát thần toán nhướng mày một cái, hết sức vội vàng nói: Cái gì? Mị nương gặp nguy hiểm, ngươi mau cẩn thận cùng ta nói. Quần áo đen vệ là Gia Cát thần toán cố ý xây dựng, ở toàn bộ U Châu một châu 4 quận 16 huyện đều có quần áo đen vệ cứ điểm. Quần áo đen vệ tác dụng chính là truyền tin tức, mỗi một cái quần áo đen vệ cứ điểm cũng đào tạo có nhiều bồ câu đưa thư từ. Quần áo đen vệ truyền tin tức so truyền phương pháp muốn mau hơn rất nhiều. Đây cũng là Gia Cát thần toán thiết lập hệ thống tình báo. Gia Cát thần toán vì thành lập cái này quần áo đen về, ước chừng rút hết liền hơn 30 tiên thiên cao thủ. Vì liền là nhanh biết bốn phương tám hướng tin tức, quần áo đen vệ tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói: Gia Cát đại nhân, tin tức là từ thành Thanh Vân bên kia dùng mật thư truyền tới. Tin tức nội dung rất đơn giản, trên đó viết Thanh Vân kiếm tông có uy, Thanh Vân kiếm tông tông chủ có uy, tốc tới cứu viện, những thứ khác liền không có gì. Gia Cát thần toán khoát tay một cái, lạnh lùng nói: Ngươi đi xuống trước đi. Quần áo đen vệ sau khi đi, Gia Cát thần toán đi thẳng tới quận Nam Sơn Vương phủ chuồng ngựa trong, chọn một con nhanh nhất ngựa xích thố. Gia Cát thần toán cưỡi ngựa xích thố trực tiếp hướng Thanh Vân kiếm tông đi, thậm chí cũng không kịp nói cho quận Nam Sơn Vương mình rời đi tin tức. Gia Cát thần toán trong lòng nghĩ đến, ai dám động người phụ nữ mình, mình tuyệt đối muốn cho hắn chết không toàn thây. Chỉ dùng 3 tiếng thời gian, Gia Cát thần toán đã tới 100.000 núi lớn bên bờ. Gia Cát thần toán trực tiếp buông rơi ngựa, vận chuyển nội lực trực tiếp bắt đầu hoành độ 100.000 núi lớn đứng lên. Gia Cát thần toán hoàn toàn không sợ tiêu hao nội lực, trực tiếp thi lấy toàn lực đi đường. Khi nội lực chưa đủ thời điểm, ngay tại hệ thống trong đổi 2 cây bổ sung nội lực đan dược, sau khi uống lại tiếp tục đi đường. Chỉ như vậy, Gia Cát thần toán cả ngày lẫn đêm đi đường. Dựa vào gốc cường đại chân vũ cảnh giới tu vi, tại tiêu hao hơn 30 viên đan dược sau đó, ước chừng 5 ngày thời gian, Gia Cát thần toán liền hoàn thành 100.000 núi lớn đi ngang qua. Như vậy tốc độ coi như là so vương cảnh cường giả vậy không kém nhiều ít. Dẫu sao Gia Cát thần toán là bất kể tiêu hao đi ngang qua ra 100.000 núi lớn sau đó, Gia Cát thần toán tìm được một cái trấn nhỏ, muốn dùng 20 lượng hoàng kim mua một con khoái mã. Ngày thường một con khoái mã nhiều nhất 10 bạc, bất quá Gia Cát Thần toán trực tiếp cho 20 lượng hoàng kim. Vì chính là không cùng ngựa con buôn trả giá, không nghĩ tới ngựa con buôn không biết điều lòng tham không đáy. Thấy Gia Cát Thần toán ra tay rộng rãi, trực tiếp hướng Gia Cát Thần toán muốn 100 lượng hoàng kim. Gia Cát Thần toán dĩ nhiên là không thèm để ý cái này 100 lượng hoàng kim, liền trực tiếp cho ngựa con buôn 100 lượng hoàng kim. Nhưng là ngựa buôn buôn ngựa liền đổi ý, trong lòng suy nghĩ ngày hôm nay gặp phải một cái kim chủ, bỏ mặc như thế nào đều phải nhiều gõ một khoản. Ngựa con buôn hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: "Đại nhân, con ngựa này đã là có người mua, ngài muốn mua nói, còn được cùng nửa ngày thời gian." Gia Cát Thần toán thần sắc hơi lạnh lẽo, trực tiếp một trưởng liền đem ngựa con buôn giết đi, sau đó cưỡi ngựa chiến trực tiếp chạy như bay hướng Thanh Vân Kiếm Tông. Thật ra thì ngựa con buôn lòng tham không đáy, Gia Cát Thần toán cũng không có động sát tâm, chỉ bất quá ngựa bại tử trì hoãn Gia Cát Thần toán quá nhiều thời gian. Gia Cát Thần toán lúc này mới động sát tâm. Mọi người ở đây thấy Gia Cát Thần toán giết người đi, cũng phân chia tay kinh ngạc, bởi vì làm cho này cái ngựa con buôn nhưng mà thứ thiệt tiên thiên cường giả, lại có thể ngay tức thì bị dây. Gia Cát Thần toán giết xong ngựa con buôn sau đó cũng không có đem ngựa con buôn trên người kế toán lấy đi. Ngựa con buôn thi thể ngay tức thì liền bị mấy người theo dõi. Bọn họ lẫn nhau tranh đoạt đứng lên. Ngựa con buôn chính hắn cũng không biết mình lúc còn sống thời điểm không bị người thích, sau khi chết không nghĩ tới nhiều người như vậy thích hắn thi thể. Bất quá hết thảy các thứ này cũng cùng Gia Cát Thần toán không có quan hệ. Gia Cát Thần toán dùng 3 ngày thời gian cưỡi chết 5 con khoái mã, hoàn toàn là ngựa người chết không nghỉ ngơi, triệu đến Thanh Vân Kiếm Tông. Đến một cái Thanh Vân Kiếm Tông sau đó, Gia Cát Thần toán trực tiếp lên phong chủ chỗ ở. Gia Cát Thần toán vì phòng ngừa không cần thiết trì hoãn, liền trực tiếp ẩn núp thân hình đi tới trước. Mặc dù hắn ở Thanh Vân Kiếm Tông người danh tiếng rất cao, nhưng là không có ai thấy được hắn, cho nên dọc theo đường đi không có ai biết hắn trở về. Gia Cát Thần toán đi tới tông chủ sân sau đó cũng không có phát hiện Võ Mị Nương bóng người, mà là tìm được Võ Mị Nương Lưu Bá. Gia Cát Thần toán hướng về phía Lưu Bá hỏi: "Lưu Bá, Mị Nương hắn ở nơi nào? Hắn có hay không bị tổn thương gì? Ta nhận được hắn có phiền toái, ta liền nhanh chóng trở về." Lưu Bá tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần toán nói: "Cô gia, Mị Nương, hắn quả thật gặp phải phiền toái, bất quá hắn tạm thời không có chuyện gì, hắn bây giờ ở Bắc Phong." Gia Cát Thần toán nghe được Võ Mị Nương không có chuyện gì, trong lòng mới yên tâm xuống. Sau đó Gia Cát Thần toán hướng về phía Lưu Bá hỏi: "Lưu Bá, ai không có mắt như vậy tình, lại dám chọc Thanh Vân Kiếm Tông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài nói cho ta nói." Lưu Bá bắt đầu cẩn thận cùng Gia Cát Thần toán nói: "Nguyên lai là đạo môn thánh địa đệ tử đi tới Thanh Vân Kiếm Tông, thấy được Võ Mị Nương tuyệt sắc sau đó, ngay tức thì thích Võ Mị Nương, sau đó liền đối với Võ Mị Nương triển khai điên cuồng theo đuổi. Bỏ mặc Võ Mị Nương nói thế nào, cái đó đạo môn thánh địa đệ tử đều không quản. Hơn nữa một bộ không phải Võ Mị Nương không lập gia đình dáng vẻ. Bất quá người này cũng thật là một cái công tử ăn chơi. Mặc dù hắn ngoài miệng nói không phải Võ Mị Nương không lập gia đình, nhưng là hành động lại hết sức trung thực. Thanh Vân Kiếm Tông rất nhiều nữ đệ tử đều bị người này cho gieo hòa. Hơn nữa người này có tiên thiên viên mãn cảnh giới thực lực, ở toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông không người đánh thắng được hắn. Hơn nữa sau lưng còn đi theo một cái chân vũ cảnh giới lão bộc, cho nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https